Vũ Vương, chương 801, một lưới quét hết hai, góc truyện audio.com, thiên anh chiến khí, ở chỗ sâu trong vạn tượng cốc Mộ Hàn ý niệm khẽ nhúc nhích, ba khỏa anh đan kịch liệt rung động lắc lư, một nhúm tử mang nồng đậm tới cực điểm nhanh chóng ở trong cơ thể thiên anh ngưng tụ thành hình, sau đó ở Mộ Hàn cố ý dẫn đạo xuống, tựa như bãi đê sóng lớn, lộ ra thiên anh, lao ra tâm cung, ở phía trước bạo tán ra. Hô, thoáng chốc trước người Mộ Hàn liền giống như lăng không nổi lên một hồi phong bạo màu tím, dùng một loại khí thế vô kiên bất tồi hiện lên hình quạt mang tất cả mà đi. Cái phong bạo màu tím này giống như do vô số phong nhận hội tụ mà thành, những nơi đi qua, vật phẩm trôi nổi ở giữa hư không lập tức bị cắt toái, hóa thành bột mịn. Trong nháy mắt liền có mấy trăm vật phẩm triệt để nhạt nhòa, khi phong bạo này cạo đến ngoài ngàn mét, thậm chí còn ngầm trộm nghe đến hai tiếng kinh hãi kêu sợ hãi, hẳn là tâm thần của hai vị chấp sự vạn tượng cốc. Mộ Hàn cũng không lo lắng bọn hắn phát hiện cái gì, bởi vì thiên anh chiến khí kia cũng không ẩn chứa bất luận khí tức gì. Cuối cùng miễn cưỡng áp chế xuống, Mộ Hàn thở phào một hơi, vừa rồi hắn thi triển đúng là một loại vũ đạo công pháp cường đại lúc thiên anh ba biến truyền thừa thiên anh chiến khí. Dẫn động anh đan chi lực ngưng tụ ra một cổ kình khí vô kiên bất tồi, là thiên anh chiến khí. Thiên anh đan, anh lôi ba người nhất thể, ở thời điểm anh lôi sao động đến mức tận cùng, Mộ Hàn không thể làm gì, chỉ có thể dùng loại phương thức này đến tiêu hao lực lượng của thiên anh cùng anh đan, dùng áp chế anh lôi luống cuống. Cũng may hiệu quả rất nhanh liền hiển lộ ra, thiên anh yếu, anh đan yếu thì anh lôi yếu, 9999 đạo anh lôi kia rốt cục thoáng bình phục. Chỉ là nghĩ tới cử động vừa rồi, Mộ Hàn liền nhịn không được không biết nên khóc hay cười. Sau thiên anh ba biến, cái thiên anh chiến khí này một mực bị Mộ Hàn coi là đòn sát thủ. Để ở trước mắt cuối cùng bảo vệ tánh mạng, bởi vì một mực không có thử qua. Lại không nghĩ rằng lần thứ nhất thi triển, lại ở dưới tình huống như vậy, hơn nữa mục đích thi triển cũng không phải bảo vệ tánh mạng, mà là vì tiêu hao lực lượng bản thân. Bất quá, cái thiên anh chiến khí này uy lực hoàn toàn chính xác cường đại. Tuy Mộ Hàn cực lực khống chế, nhưng trong khoảng khắc hết thảy vật phẩm trong ngàn mét trước người tất cả đều hóa thành bột mịn. Đây cũng là nguyên nhân Mộ Hàn không dùng đạo khí, nếu dùng Cửu Long Lôi Vương đao kích phát thiên anh chiến khí, chỉ sợ toàn bộ vạn tượng cốc sẽ tùy theo triệt để hủy diệt. Vạn tượng cốc không có trong cốc tích góp từng tí một vật phẩm trong vô số năm này tự nhiên cũng sẽ tan thành mây khói. Như vậy thì thật là đáng tiếc, nhẹ nhàng mà thở dài khẩu khí, lực chú ý của Mộ Hàn quay lại tâm cung, lúc này, ở gần vạn đạo anh lôi phong khốn xuống, hơn 2.000 thái tố tiên khí xông tới chi lực bị hóa giải hơn phân nửa, mà cái này cũng làm cho lực lượng tinh thần của Mộ Hàn gần như tiêu hao không còn, cảm giác mê muội mãnh liệt không nhịn được nổi lên. Trong thời gian ngắn, thiên anh chiến khí chỉ có thể thi triển một lần, hơn nữa cũng không thể căn bản giải quyết vấn đề. Phải tranh thủ thời gian tìm chỗ tu luyện, dùng không được bao dài thời gian, anh lôi sẽ sao động lần nữa, đến lúc đó, vô luận dùng biện pháp gì cũng áp chế không nổi chúng rồi. Ý niệm trong đầu phi tốc chuyển động, sau một khắc gần vạn đạo anh lôi đan vào thành lôi võng liền tàn ra. Góc truyện audio.com, buông lỏng phong khốn đối với thái tố tiên khí. Thái tố tiên khí trùng hoạch tự do lần nữa hướng bốn phương tám hướng hung hăng va chạm mà đi, chỉ là hiện tại bộc phát ra va chạm chi lực cũng đã suy giảm hơn phân nửa. Đối với linh hồn ảnh hưởng không sai biệt lắm có thể thừa nhận. Mộ Hàn triệt để yên lòng, gấp giống hướng miệng hang vạn tượng bắn đi. Vừa rồi đó là, làm sao vậy, trong điện phủ miệng hang, Cầu Khang cùng Đường Hồng hai mặt nhìn nhau thần sắc hoảng sợ. Vừa rồi thời điểm tinh thần của bọn hắn sắp gần tới Mộ Hàn, liền phát hiện có cổ lực lượng kinh khủng tịch cuốn tới, hai vị thần hải cảnh cường giả thậm chí chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, sợi tâm thần kia đã chôn vùi. Trong cổ lực lượng kia cũng không ẩn chứa khí tức của Mộ Hàn, hẳn không phải là lực lượng của Mộ Hàn. Nhưng nếu không là Mộ Hàn, lại có thể là ai? Chẳng lẽ là vật phẩm bị phong ấn nào đó trong cốc bởi vì vừa rồi thay đổi mà như thái tố tiên khí giải trừ phong ấn, đem lực lượng hoàn toàn thích phóng ra? Cái vạn tượng cốc này tựa như một chỗ vật gì cũng thu nhận. Vô số năm trôi qua, bên trong đã ẩn tàng không ít đồ vật thần thần bí bí. Loại khả năng này phi thường lớn. Cầu Khang cùng Đường Hồng nhìn nhau, đang muốn điều động tâm thần, lần nữa xâm nhập vạn tượng cốc, một hồi tiếng vang phá toái hư không rất nhỏ liền từ thông đạo miệng hang truyền đến. Lập tức mười mấy đạo thân ảnh liền tiến nhập giữa tầm mắt của Cầu Khang cùng Đường Hồng. Những người kia trên mặt cơ hồ đều tràn đầy thần sắc kinh nghi, vừa tiến vào cung điện liền vội vàng hỏi. Hai vị chấp sự, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, như thế nào trong vạn tượng cốc đột nhiên xuất hiện động tĩnh lớn như vậy? Hai người còn chưa kịp trả lời, tiếng xé gió liền lần nữa vang lên, lại là mấy tên võ đạo tu sĩ vội vã chạy ra, vẻ mặt bối rối. Mấy hơi thở công phu trong cung điện đã này tụ tập gần trăm đạo thân ảnh, ngoại trừ Mộ Hàn ra, tu sĩ tìm kiếm vật phẩm ở trong cốc tất cả đều chạy ra. Mỗi người đều hỏi thăm nguyên nhân xuất hiện trận động tĩnh kia trong điện phủ, một mảnh ầm ĩ. Cầu Khang cùng Đường Hồng đã sớm tưởng tượng qua cảnh tượng như vậy, không chút hoang mang giải thích cuối cùng miễn cưỡng lừa gạt thấy mọi người không hề truy vấn, hai người thầm nhả ra khí, đang muốn lặng lẽ thả ra tâm thần, một âm thanh trong trẻo từ trong điện vang lên. Hai vị chấp sự, xin giúp ta hối đoái 3.000 thái tố tiên khí. 3.000 thái tố tiên khí, Mộ Hàn, Cầu Khang, Đường Hồng sắc mặt đột biến, lại là đồng thời kinh hô, vô ý thức dương mắt nhìn lên, chỉ thấy Mộ Hàn đang cười mỉm từ bên ngoài 20-30 mét đi tới. Nhìn thấy nụ cười kia của Mộ Hàn, hai người lập tức có chút chột dạ. Đây không phải Mộ Hàn sao? Hắn cũng ở trong vạn tượng cốc. Hắn là Mộ Hàn, hắn muốn nhiều thái tố tiên khí như vậy làm cái gì? Người này rất đáng hận rồi, năm đại pháp sư luyện chế một kiện thánh khí thù lao đều hạ xuống 800 vạn, hắn ngược lại tốt ngược lại đề cao đến 80 triệu. Thấy Mộ Hàn nghênh ngang xuất hiện ở trong cung điện, mọi người kinh hồn vừa định vốn là ngoài ý muốn chỉ chốc lát, ngay sau đó liền cùng chung mối thù kêu la, mặt mũi tràn đầy oán giận chi sắc, mặc dù tiên phủ đệ tử đối với Cầu Khang cùng Đường Hồng vừa rồi giải thích ôm lấy một ít nghi kỵ cũng chuyển di lực chú ý ra. Góc truyện audio.com nhập trong đó, đối với thanh âm kêu gào chung quanh, Mộ Hàn phảng phất không nghe thấy, không nhanh không chậm đi đến trước mặt Cầu Khang cùng Đường Hồng, trực tiếp đem thân phận ngọc bài đưa tới. Trải qua một hồi giảm sóc này, hai người cuối cùng hoảng qua thần đến. Bọn hắn có tật giật mình, thấy Mộ Hàn cũng không truy vấn dị động trong cốc liền vui vẻ đến không hề giải thích. Sắc mặt Cầu Khang trầm xuống, hừ nhẹ lên tiếng nói. Mộ Hàn, hối đoái 3.000 đạo thái tố tiên khí cần 300 triệu công huân, nếu như ta không có đoán sai, ngươi bây giờ chỉ sợ chỉ có 100 triệu 700 ngàn công huân a. Cầu Khang ngữ khí bất thiện, Mộ Hàn cũng không tức giận, khẽ mỉm cười nói. Có 300 triệu công huân hay không, hai vị chấp sự nhìn xem chẳng phải sẽ biết rồi. Thấy thần sắc Mộ Hàn chắc lạnh nhạt tự nhiên, Cầu Khang cùng Đường Hồng hồ nghi trao đổi ánh mắt lập tức liền đem thân phận ngọc bài của Mộ Hàn án nhập trong công huân thạch bên người. Cách chương.